Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, chương 22. Giai nhân mời, Vân Uyển Nghi nụ cười, tươi đẹp lại động người. Sáng rõ Tô Dật Dương có chút quáng mắt, ngươi chỉ ngây ngốc nhìn ta làm cái gì a? Lẽ nào không định để ta ngồi xuống nói chuyện sao? Vân Uyển Nghi cười nói, Tô Dật Dương nghe vậy, liền tranh thủ bên người cái ghế rút ra, ý bảo nàng ngồi xuống. Vân Uyển Nghi thuận thế ngồi ở Tô Dật Dương bên người, trong miệng lẩm bẩm, chúng ta tốt xấu coi như là nửa cái người quen, ngươi có thể hay không đổi lại xưng hô nha? Gọi ta Uyển Nghi đi, bằng hữu của ta đều gọi ta như vậy. Tô Dật Dương gật gật đầu, cũng không có làm ra vẻ, cười nói, vậy ta sau này liền gọi ngươi Uyển Nghi, ngươi cũng không muốn chung quy gọi ta Tô tiên sinh, ngươi có thể gọi ta A Dương hoặc là Dật Dương, cũng có thể. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người câu được câu không trò chuyện lên. Tuy rằng trò chuyện đến có chút lúng túng, nhưng mà trò chuyện đến vẫn là thô bạo hợp phách, thường xuyên qua lại dần dần quen thuộc lên. A Dương, ngươi ngày mai có tính toán gì hay không? Vân Uyển Nghi đột nhiên hỏi. Tô Dật Dương sững sờ, lắc đầu, không có tính toán gì, hẳn là tại khách sạn ở lại đó đi. Vân Uyển Nghi nghe vậy, con mắt lóe sáng lên, khuôn mặt ửng đỏ, đáy lòng lặng yên bay lên một vẻ khẩn trương. Con mắt lớn thẳng chăm chăm nhìn xem Tô Dật Dương. Vậy ngươi ngày mai bồi ta ra ngoài đi dạo có thể không? A, ta, Tô Dật Dương trợn mắt, chỉ mình, kinh ngạc nói, như vậy, không tốt lắm đâu. Vân Uyển Nghi tinh tế mày ngài nhíu xuống, cái miệng nhỏ nhắn chề xuống. Nếu như ngươi cảm thấy không tiện, vậy thì làm ta chưa nói. Lời nói giữa, vậy mà lơ đãng mang lên một tia tiểu nữ nhi giận ý. Vân Uyển Nghi đối với cái này lại không hề có phát giác, nhưng mà Tô Dật Dương lại là nhạy bén bắt đến Vân Uyển Nghi cái này một tia giận ý. Tô Dật Dương đại não có chút mộng bức, hắn không có như vậy tự kỳ, cũng không cảm thấy Vân Uyển Nghi ưu tú như vậy nữ hài sẽ đối với chính mình có ý tứ, chỉ cho là chính là Vân Uyển Nghi nói chuyện thói quen. Ta không có gì không tiện, nếu như ngươi nghĩ đi dạo chơi, lại trùng hợp không có phù hợp người bồi bạn, ta cùng ngươi đi đi dạo cũng có thể. Ngươi một nữ hài tử một mình tại Hồng Kông chuyển cũng xác thực không quá an toàn. Rốt cuộc người ở đây lưu hỗn tạp, không có người đi theo xác thực không được. Tô Dật Dương giải thích nói. Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương đáp ứng, nguyên bản có chút dầu dĩ không vui khuôn mặt nhỏ nhắn, lần nữa khôi phục khuôn mặt tươi cười, con mắt lớn một lần nữa khôi phục hình trăng lưỡi liềm. Nội tâm bên trong hiện lên một tia vui mừng, còn có một cỗ nói không rõ ý vị. Cái kia tốt, cái kia buổi sáng ngày mai 9 giờ, ta tới ngươi gian phòng tìm ngươi, chúng ta không gặp không về. Vân Uyển Nghi cười hì hì nói, ngữ nhanh chóng rất nhanh, sợ Tô Dật Dương đổi ý thay đổi. Ha ha, thật là vui, rốt cuộc có thể tự do tự tại ra ngoài chơi một ngày, không có người khác quản, ta đêm nay muốn làm tiến công chiếm đóng, hảo hảo quy hoạch hạ ngày mai nhật trình, chương trình trong một ngày. Vân Uyển Nghi nụ cười sáng lạn, nghiêng đầu, đếm trên đầu ngón tay, nhìn lên tới thật là ngây thơ khả ái. Tô Dật Dương nhìn xem Vân Uyển Nghi bộ dáng, nội tâm đối Vân Uyển Nghi ấn tượng có một cái càng sâu nhận thức. Hai người nói chuyện phiếm thời gian lặng yên rồi biến mất. Đúng 5 giờ, Thanh Tranh âm nhạc lễ người phụ trách đúng giờ đi đến phòng họp. Hội nghị mở rất nhanh, nói một chút quy định cùng chế độ, sau đó đem diễn tập thời gian, chính thức diễn xuất thời gian phân biệt nói một chút, vụn vụn vặt vặt nói không ít, mở hơn một giờ liền rơi giảm biết, từng cái trường học người phụ trách cũng đều tản ra. Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương hai người khua tay nói đừng Tô Dật Dương cầm lấy sắp xếp thời gian trở lại gian phòng. Đem ban nhạc thành viên cũng gọi đến phòng của hắn. Tô Dật Dương cho bọn hắn ngắn gọn mở tiểu biết. Gián tiếp một ngày, ban đêm Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương hai người tại khách sạn xung quanh tìm vợ con điếm tùy. Tiện ăn khẩu, liền quay về khách sạn ngủ. Ngày kế tiếp, sáng sớm 8 giờ giờ, chuông báo vang lên, Tô Dật Dương từ trên giường làm lên tới. Quách Hạo Lương bị chuông báo đánh thức, mắt buồn ngủ lờ mờ, vẻ mặt mộng bức nhìn xem Tô Dật Dương, nói lầm bầm, ngươi vặn chuông báo thức làm gì? Tô Dật Dương đem Quách Hạo Lương ấn quay về trên gối đầu. Chính mình hướng về buồng vệ sinh đi đến. Ngươi ngủ ngươi, ta hôm nay ước hẹn, liền không bồi ngươi. Tô Dật Dương thuận miệng nói. Nói xong cũng đi vào buồng vệ sinh. Quách Hạo Lương vô ý thức gật gật đầu. Ước hẹn, ân, hả? Quách Hạo Lương con mắt đột nhiên trừng lớn. Cả người tinh thần không ít. Lẩm bẩm nói. Ước hẹn, ai hẹn hắn? Xem ra còn rất chính thức. Lẽ nào tiểu tử này có niềm vui mới? Lưng cõng ta có người. Nồng đậm bát quái chi lửa tại Quách Hạo Lương nội tâm thiêu đốt lên. Trong chớp mắt bối rối đều không có. Nửa giờ sau, Tô Dật Dương từ phòng vệ sinh ra tới. Nhìn xem mắt nhỏ nhanh nhìn mình chằm chằm Quách Hạo Lương. Đã giật mình, huy, ngươi như thế nào không ngủ? Tô Dật Dương buồn bực hỏi. Quách Hạo Lương từ trên giường nhảy xuống, trong miệng phát ra chậc chậc thanh âm, cười tủm tỉm nhìn xem Tô Dật Dương. Hắc hắc, thẳng thắn khai báo, kháng cự theo nghiêm, hôm nay ngươi cùng ai đi hẹn hò à? Cái gì quan hệ? Chi tiết bàn giao. Tô Dật Dương trợn mắt chừng một cái, có chút giờ khóc giờ cười. Bằng hữu bình thường, liền là bồi bạn nàng đi đi dạo. Ngươi cũng đừng đoán mò, càng đừng cho ta loạn truyền phát sóng lời đồn. Nam nữ, nữ, nhưng mà chúng ta quan hệ chính là thuần khiết. Kháo, Quách Hạo Lương đối với Tô Dật Dương dựng thẳng cái ngón giữa. Khinh bỉ nói, dơ bẩn pi quan hệ, từ trước đến nay đều là theo thuần khiết bắt đầu. Tô Dật Dương nghe vậy, ngôn ngữ hơi chậm lại, ngươi nói. Thật sự là mẹ nó rất có đạo lý, lại để ta không phản bác được. Nhìn Quách Hạo Lương còn muốn mượn hỏi ý tứ, Tô Dật Dương trực tiếp đem hắn vỗ vào trên giường. Ta thời gian đang gấp, ban đêm trở về lại nói. Qua loa, người ban đêm có thể hay không trở về còn hai bên nói nha. Tô Dật Dương thở một hơi thật dài, kém chút không có một búng máu phun ra tới. Theo dương hành lý chung tìm ra một bộ nghỉ ngơi chút ít y phục. Tô Dật Dương mặc lên người. Bạch sắc hoa văn rộng thùng thình ngắn tay. Ngụy trang đồ lao động quần đùi. Còn có một đôi hắc sắc nghỉ ngơi giày sang đan. Hoàn toàn nghỉ phép phong cách. Tô Dật Dương thu thập xong. Thời gian vừa vặn 9 giờ toàn bộ. Từ trong phòng đi ra. Nhìn xem ngoài cửa đứng đấy Vân Uyển Nghi. Tô Dật Dương trong mắt hiện lên quét một cái kinh diễm. Trên mặt sơ lược làm phấn trang điểm. Lệnh nguyên bản liền rất trắng nõn nàng. Lúc này trở nên càng thêm trắng nõn. Gương mặt bôi điểm một chút má đỏ. Trên miệng cũng sờ một chút môi men. Gốm, sứ, xinh đẹp tựa như người trong bức họa. Màu vàng nhạt váy liền áo. Y phục chính là thu eo. Đem Vân Uyển Nghi dịu dàng không chịu nổi nắm chặt eo thon nhỏ hoàn mỹ thể hiện ra. Cũng đem nàng chắc nịch tôn lên càng thêm hùng vĩ. Y phục phong cách hơi có chút phục cổ phong cách. Tay áo chính là 5 phần ngắn tay. Váy ngắn phía dưới. Một đôi cặp đùi đẹp thon dài mà tinh tế. Trước mắt dẫm lên một đôi giày sang đan. 10 cái ngón chân phía trên thoa màu trắng nhạt. Nhìn lên tới thật là khả ái, cho dù là tại âm nhạc học viện nhìn quen mỹ nữ Tô Dật Dương. Không thừa nhận cũng không được, Vân Uyển Nghi chính là Tô Dật Dương gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân. Vô luận là khí chất, bên ngoài vẫn là thân cao, cũng không có người có thể so sánh. bị Tô Dật Dương thoáng nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm. Vân Uyển Nghi có chút cúi đầu xuống, trắng nõn trên gương mặt nổi lên quét một cái son đỏ. Nhưng mà đáy lòng lại là ngọt ngào, nội tâm bên trong bay lên một cỗ thỏa mãn nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.